Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 232. Thủ hoàng thánh tổ mới dứt lời, có tiếng rồng ngâm vang lên. Một con rồng to màu xanh từ trên trời bay đến, vảy như tịch, thần như dãy núi, tường vân quanh người, phát ra muôn vàn hào quang. Rồng xanh biến hình nam nhân áo xanh. Nam nhân đầu đội ngọc quan, mặc thần bào, đầu có đôi sừng rồng lưu ly. Nam nhân ánh mắt nguy y nghiêm nói: Tổ Long Vương có pháp chỉ, tạm mang diệt thế thần bia về Long tộc. Nhiều chí tôn tạm dừng lại, không thể bỏ qua pháp chỉ của Tổ Long Vương. Tổ Long Vương được công nhận là rất chiến đấu thần thông đệ nhất thiên hạ, đã đến cảnh giới kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, danh hiệu Thánh Linh Vương, vua trong thánh linh. Long tộc anh tài lớp lớp, cường giả như mây, có mấy ai dám đối địch với Long tộc? Một sinh linh cường đại bản xứ tiểu linh tiên giới đứng trên quê hương tàn nát, sau lưng có ảo ảnh chín đế tế đài, vô số vụ văn chạy dọc tế đài. Tổ Long Vương thì sao? Một pháp chỉ đã muốn chân chúng ta? Tổ Long Vương trong mắt không có người. Đây là một tồn tại tu vi thông thánh, trong tiểu linh tiên giới được nhiều sinh linh quỳ lạy, đẳng cấp lão tổ, nên không thèm để Tổ Long Vương vào mắt. Thành Long Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng: Đại kiếp nạn sắp đến, sinh linh các tộc này hợp tác cùng nhau đối ngoại, chứ không phải là tàn sát nhau vì một khối diệt thế thần bia. Tổ Long Vương không muốn thấy các vị tiếp tục chém giết, để mới can thiệp. Một cổ thần linh của thần giới cầm kích ba mũi, chán mở thiên nhãn đứng trên bầu trời phương Bắc, pháp tướng cao mấy ngàn dặm. Cổ thần linh nói: Nói thì dễ, Tổ Long Vương chỉ muốn độc chiếm diệt thế thần bia, một mình tìm hiểu bí mật trên diệt thế thần bia. Thành Long Thánh Tổ liếc đám người: Chỉ là một đám ngụy thánh, bị hơi thở diệt thế thần bia ảnh hưởng tinh thần mà không biết. Nếu để các người có được diệt thế thần bia, chắc chắn sẽ trở thành bia nô. Trong thiên địa có thêm đại ma đầu diệt thế. Trước khi đại kiếp nạn đến, Tổ Long Vương không muốn thấy trong chúng ta sinh ra một ma đầu diệt thế, sẽ cho những thế hệ thế giả vực ngoại cơ hội. Sinh linh cường đại sau lưng có ảo ảnh chín tế đài hỏi ngược lại: Tổ Long Vương thì có thể áp chế diệt thế thần bia hay sao? Anh bắt Thành Long Thánh Tổ kiêu ngạo nói: Nếu Tổ Long Vương không áp chế diệt thế thần bia được, thì trong thiên hạ còn ai có tư cách? Nói nhiều vô ích, muốn được diệt thế thần bia hãy dựa vào bản lĩnh của mình. Bà đã cấp thánh linh bay hướng diệt thế thần bia. Tồn tại thứ nhất là cổ thần của thần giới, tay cầm kích ba mũi, chán mở thiên nhãn, thần quang tỏa sáng như chân thần giang thế. Tồn tại thứ hai là thánh linh bản xứ tiểu linh tiên giới, vũ thuật thành đạo, có thể xưng là vũ thánh. Chín tế đài trấn áp hư không, phong tỏa này thiên địa này. Tồn tại thứ ba là quỷ thánh, đi ra từ 18 tầng địa ngục, sức chiến đấu mạnh hơn những thánh linh sát hồn bị phong phi vân bắn chết gấp vô số lần. Thánh tắc rủ xuống như xiềng xích quấn quanh người thánh linh này. Một đám ngu xuẩn tự phụ. Thành Lòng Thánh Tổ lấy pháp chỉ Tổ Long Vương ra khỏi ống tay áo. Pháp chỉ khắc trên chiếc vảy rồng bay ra ngoài. Pháp chỉ Tổ Long Vương là một thiên long văn, có 132 chữ. Chữ bay ra khỏi vảy rồng, mỗi chữ ẩn chứa đạo thánh linh vô cùng, rất khiếp người. Ba chữ bay hướng diệt thế thần bia, biến thành ba tổ long trấn áp ba thánh linh, nhốt vào pháp chỉ Tổ Long Vương. Phong Phi Vân đứng ở phía xa, nhìn cảnh tượng rung động hồn người. Một chữ trên pháp chỉ Tổ Long Vương có thể trấn áp một thánh linh. Pháp chỉ có chữ, vậy chẳng phải là có thể trấn áp 132 thánh linh? Đây mới chỉ là một pháp chỉ. Thánh linh là tồn tại thành thánh, dễ dàng bị trấn áp vậy sao? Tuyết Ảnh Thánh Tổ nói: Tổ Long Vương đã bước vào thánh linh đệ thất trọng, một niệm ra chúng sinh triều bái, một pháp hiện ngang hàng trời. Lúc trước có người đến cảnh giới này là Hiền Viên Đế Sư, hơn 1.000 vạn năm trước. Thánh linh đệ thất trọng, đây là cảnh giới mà Phong Phi Vân bây giờ không thể tưởng tượng. Hiện tại một ngụy thánh đều mạnh hơn Phong Phi Vân gấp ngàn vạn lần, hắn phải ngước nhìn, chứ đừng nói tồn tại vô pháp vô thiên như Tổ Long Vương. Hèn gì Tổ Long Vương được gọi là đệ nhất nhân trên trời dưới đất, ngang ngửa với Hiền Viên Đế Sư ngày xưa. hơn 1.000 vạn niên mới ra Hiên Viên Đế Sư, Tổ Long Vương. Từ đó thấy được cảnh giới này không dễ. Đến cảnh giới Thánh Linh, mỗi tầng một bước nhỏ cần nhiều thời gian và cơ duyên. Thánh Linh Đệ Thất Trọng là cảnh giới mà các Thánh Linh không dám tưởng tượng. Thủ Hoàng Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng. 5 vạn năm không gặp, hắn tiến bộ nhiều. Chứ chân thần của ta hoàn toàn thức tỉnh, nhất định sẽ đi gặp hắn. Ta muốn xem hắn có đỡ được tên Đồ Long của ta không. Lực lượng Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ gia cố trên người Phong Vi Vân chỉ là thánh hồn của bọn họ. Phong Vi Vân không thể đoán được Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ mạnh đến đâu. Nhưng Vô Đạo thấy bọn họ còn phải trốn, chứng minh hai lão yêu bà này cũng thuộc hàng vô pháp vô thiên. Không còn ai dám khiêu chiến uy nghiêm của Tổ Long Vương. Pháp chỉ hiện, chúng sinh im lặng, như các chư hầu thấy thánh chỉ hoàng đế. Thanh Long Thánh Tổ cười lạnh thu về pháp chỉ Tổ Long Vương. Nếu không có ý kiến gì, thì ta mang Diệt Thế Thần Bia về Long tộc. Ta có ý kiến. Áng mây lửa từ trên trời lao đến, đốt đỏ bầu trời, ánh hồng mặt đất. Một con phượng hoàng bay đến, biến thành nữ nhân. Lửa bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt nàng, chỉ thấy sợi tóc đỏ dài 10 vạn trượng. Sau lưng nàng, không biết có bao nhiêu vạn năm chưa cắt. Nữ nhân phát ra uy nghiêm khiến các sinh linh lùi bước. Thanh Long Thánh Tổ không dám cuồng trước mặt nữ nhân, chắp tay cúi đầu nói. Thì ra là Phi Tiên Yêu Hậu giá lâm, không biết có gì chỉ giáo. Phi Tiên Yêu Hậu. Nghe mấy chữ này, Phong Phi Vân lọc máy động nhìn chân trời. Chỉ thấy áng mây đỏ rực, vô số đạo tắc thánh linh, không thể thấy bóng dáng Phi Tiên Yêu Hậu. Không biết Phi Tiên Yêu Hậu có đứng trong thời không này không? Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu nói. Bổn hậu mới nhận được tin, ngài nói trên Diệt Thế Thần Bia ghi chép tiên tri đại kiếp nạn của Thái Cổ Thần Phượng, nơi phong ấn bản thể 7 linh châu. Trước khi chuyện này điều tra rõ ràng, bổn hậu cho rằng Long tộc không thể mang Diệt Thế Thần Bia đi. Thanh Long Thánh Tổ nói. Tổ Long Vương cũng suy nghĩ những điều này, nên định mang Diệt Thế Thần Bia đi. Chờ tìm hiểu rõ bí mật trên Diệt Thế Thần Bia sẽ công bố thiên hạ. Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu nói. Đã là nghiên cứu Diệt Thế Thần Bia thì đương nhiên là chuyện của tất cả chí tôn trong thiên hạ. Hiện tại là lúc vạn tộc luận đạo. Bổn hậu đề nghị chúng ta hợp sức trấn áp Diệt Thế Thần Bia, rồi đưa đến Hỗn Độn Thiên Thành của nhân tộc cùng nhau nghiên cứu Diệt Thế Thần Bia. Chúng ta sẽ chính thức chí tôn luận đạo, không luận gì khác, chỉ luận Diệt Thế Thần Bia. Ý của các hạ thế nào? Thanh Long Thánh Tổ quát. Yêu hậu, đây là ý của Tổ Long Vương. Một cọng lông Phượng Hoàng quất qua, đánh bay Thanh Long Thánh Tổ. Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu nói. Đi kêu Tổ Long Vương nói chuyện với ta, ngươi chưa đủ tư cách. Mọi người ủng hộ đề nghị của Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu. Chỉ có Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu là dám đối địch với Tổ Long Vương. Các chí tồn tại đây, ai dám làm vậy? Thanh Long Thánh Tổ che ngực, đôi mắt độc ác, ngạc nghiến rằng cố kiềm lòng. Thanh Long Thánh Tổ nói. Không có Tổ Long Vương ra tay, không ai chấn áp được Diệt Thế Thần Bia. Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu nói. Không cần ngươi lo. Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu bay lên bên trên Diệt Thế Thần Bia. Mọi người thấy chân thần của nàng, tuy lửa dày đặc che phủ, nhưng vẫn có thể thấy thân hình yểu điệu. Tóc Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu dài như thác lửa rủ xuống, vô số đốm sáng bay quanh người nàng. Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu nhìn cây cầu gậy thái cổ, vườn tay ngọc chỉ vào Phong Phi Vân. Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu nói. Ngươi, đến giúp ta một tay. Phong Phi Vân chỉ ngực mình. Ta. Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu gật đầu, ánh mắt sắc bén. Phong Phi Vân rất e ngại Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu, dù sao hắn từng đắc tội phần thần thần niệm của nàng. Trời biết Phi Tiên Yêu Hậu có thừa dịp trả thù không. Có tu luyện đến cảnh giới thánh linh thì vẫn là phượng hoàng cái, lợi hại hơn cọp mẹ nhiều. Phong Phi Vân do dự nhưng vẫn cắn răng bay đi. Dù sao Phong Phi Vân có lực lượng Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ trong người, Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu muốn giết hắn cũng khó. Thanh Long Thánh Tổ nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. nhi tử của phản đồ Long tộc. Cảnh giới thánh linh thường thấy rõ mọi thứ, nên Thanh Long Thánh Tổ nhìn thấu thân phận Phong Vi Vân ngay. Phong Vi Vân cười với Thanh Long Thánh Tổ. Người muốn trấn áp ta sao? Vậy hãy hỏi hai vị đại thánh có đồng ý không? Thanh Long Thánh Tổ toát ra uy nhiếp thánh linh, nhưng không hù được Phong Vi Vân. Thánh hồn Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ hiện ra sau lưng Phong Vi Vân, lạnh lùng trừng Thanh Long Thánh Tổ, làm gã chùn bước. Vạn bối Thanh Long, kính chào hai vị thánh tổ tiền bối. Thanh Long Thánh Tổ bực tức, đầu tiên là chịu đụng trước mặt Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu, giờ gặp hai lão yêu bà. Dù Thanh Long Thánh Tổ cầm pháp chỉ Tổ Long Vương, cũng không thể hù sợ đẳng cấp như bọn họ. Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ cộng thêm Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu, hầu như đại biểu mấy nữ thánh mạnh nhất thiên hạ. Ba người hợp tác có khả năng trấn áp diệt thế thần bia. Không dành nói nhiều, Phong Vi Vân, Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu cùng ra tay trấn áp diệt thế thần bia. Vô số đạo tắc thánh linh tụ tập vào tay Phong Vi Vân, rót vào phá tiền cung, chạy hướng vẫn thành tiễn. Trấn. Trấn tự tiện quyết. Liên tiếp bắn ra ba bốn mũi tên, bốn lực lượng đồng nguyên trấn bốn hướng diệt thế thần bia. Diệt thế thần bia cảm nhận được lực lượng binh hồn trấn áp từ vận thành tiễn. Nó như hoàng giả bị khiêu khích bật ngược về, phát ra thần uy diệt thế, hủy thiên diệt địa, đánh vỡ đất đai thành nhiều vết nước. Bốn mũi vẫn thành tiễn kêu vù vù ngân vang. Thần phượng sao? Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu lấy ra thần sao to lớn, hàng ức sợi lông thánh linh biện thành cái ổ, có hàng vạn khối sừng phượng phượng hoàng thánh linh khảm trong ổ, luyện thành một tổng thể. Đại thừa bất tử phượng hoàng thân chỉ có 999 khối phượng cốt, hơn nữa không phải thánh linh phượng cốt. Thần phượng xào này mất hàng vạn khối thánh linh phượng cốt luyện chế ra. Thánh linh dụng cụ thật mạnh. Phong Phi Vân liếc hướng thần phượng xào, lòng thầm giật mình. Không biết tốn bao nhiêu xương và lông chim tổ tiên phượng hoàng để luyện chế ra thánh linh này. Thần phượng xào chụp súng diệt thế thần bia, phong trong ổ. Diệt thế thần bia rung bần bật, muốn chấn vỡ thánh linh dụng cụ này. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu nói: mở đường đi hỗn độn thiên thành. Bởi vì là vương giả luận đạo nên giữa hỗn độn thiên thành, tiểu linh tiên giới mở một con đường, có thể tạm thời thông hướng hỗn độn hải. Thành chủ thứ nhất hỗn độn thành giang hai tay, chắn bắn giật tia sáng, trong thiên địa hiện ra một cánh cửa to lớn. Phong Phi Vân hét to một tiếng: mở. Phong Phi Vân đứng dưới thật phượng sao, tay cầm phá tiền cung, nâng thần phượng xào lên bay vào cánh cửa. Ánh sáng chợt lóe, cánh cửa biến mất. Trung tâm hỗn độn thiên thành, hỗn độn hải vô cùng rộng lớn, sương mù mịt. Đột nhiên có cánh cửa trên bầu trời mở rộng, một cái thần xào bốc lửa bay ra, chụp xuống. Một khối thần bia đầy khí diệt thế bay ra khỏi thần xào, rơi vào hỗn độn hải. Nước biển cuộn cuộn, sóng to ngập trời. Hiên Viên Kiếm, phong. Thủy Nguyệt Đình đứng bên bờ hỗn độn hải, áo trắng như tuyết, kiếm cắm vào ven biển, dùng vô thượng kiếm khí phong ấn nguyên hỗn độn hải. Nếu không có Hiên Viên Kiếm phong lại hỗn độn hải, thì hơi thở diệt thế thần bia sẽ giết hết tu sĩ trong hỗn độn thiên thành. Trạng thái diệt thế thần bia ổn định lại, Phong Phi Vân thở vào nhẹ nhõm. Phong Phi Vân cất bốn mũi vận thành tiễn, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành. Phong Phi Vân nhanh chóng rời khỏi hỗn độn hải. Hắn không muốn bị Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu kêu đi hỏi chuyện. Giải tỏa bí mật trên diệt thế thần bia thì Phong Phi Vân không tư cách tham gia, sẽ có chí tôn các tộc lo. Hỏa Hậu Miếu, luyện thạch đài. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng bên vách đá trèo leo, hai tay nâng lỗ tai đất, nắm, mắt nhắm chặt, tập trung tham ngộ đạo thánh linh trong đó. Trong thánh linh nội đan có 468 đạo tắc thánh linh chấp lóe. Mỗi đạo tắc thánh linh ẩn chứa thánh lực vô cùng tận. Có đạo của Hòa Hậu Đại Thánh, đạo của hai thánh tổ mộ phù, có chân lý đại đạo. Mượn thánh hồn của Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ, khiến Phong Phi Vân cảm ngộ đạo thánh linh sắc bén hơn. Ba ngày ngắn ngủi trong người Phong Phi Vân có thêm 368 đạo tắc thánh linh. Tốc độ lĩnh ngộ nghe thật rùng rợn. Ba ngày trước, Phong Phi Vân rời khỏi hỗn độn hải, đi đến Hòa Hậu Miếu. hai thánh tổ mộ phù, bởi vì thần thể chưa thức tỉnh hoàn toàn, nên thánh hồn luôn ở bên cạnh pháp tướng và hậu đại thánh. Không ngờ như vậy lại giúp cho Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo tác thánh linh tăng vùn vụt. Thần điện màu đen khẽ rung trong tay áo Phong Phi Vân, hắn mở mắt ra, hoàn toàn thức tỉnh. Phong Phi Vân xòe tay ra, thần điện hiện ra trong lòng bàn tay rồi bay lên. Thần điện biến to khổng lồ, lực lượng dồi dào bay ra từ thần điện. Cùng lúc đó, hai thánh hồn sau lưng Phong Phi Vân bay ra khỏi cơ thể hắn, lao vào thần điện, nhập vào tượng đá màu lam. Tượng đá thay đổi, dần sống lại, biến thành hai nữ nhân xinh đẹp, một uy nghiêm, một nhu mì. Hai lực lượng kinh thiên động địa phát ra từ người bọn họ, chấn động hoàn vũ. Sinh linh hỗn độn thiền hành run rẩy, những trí tôn ở hỗn độn hải cũng dùng mình, biết tồn tại ghê gớm đã thức tỉnh. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng bên vách đá, chịu lực lượng khổng lồ vô biên. Phong Phi Vân vội vận dụng pháp tướng và hậu đại thánh mới miễn cưỡng ngăn cản áp lực này được. Ánh mắt thủ hoàng thánh tổ khiếp người nhìn quét qua, chúng sinh cùng quỳ. Phong Phi Vân, người vào bộ phù có duyên, bản thánh tổ muốn chiều người tham gia bộ phù, người có đồng ý không? Mậu quỳ đứng trước cửa thần điện như rùa chiêu tài to lớn, gục gặc đầu. Mậu quỳ truyền âm, đây là kỳ ngộ lớn lao, người ta cầu còn không được. Phong Phi Vân biết mộ phủ cường đại, nhìn tu vi của thủ hoàng thánh tổ, Tuyết Ảnh thánh tổ là biết. Nhưng tham gia mộ phủ nghĩa là phải quỳ hành lễ. Phong Phi Vân không thích như thế. Phong Phi Vân nói, vạn bối trời sinh lười biếng, không muốn tham gia vào bất cứ thế lực nào. Thủ hoàng tiền bối dày yêu, tương lai nếu mộ phủ của chỗ nào cần vạn bối thì vạn bối nhất định sẽ giúp một tay, tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Thủ hoàng thánh tổ bùng nổ khí thế, một bàn tay đè xuống Phong Phi Vân. Thủ hoàng thánh tổ ít khi xem trọng ai, nếu đã vừa mắt mà người này không theo nàng, vậy nàng sẽ giết. Tuyết Ảnh thánh tổ ra tay đánh nát trường ấn của thủ hoàng thánh tổ, vội khuyên, Phong Phi Vân, người có biết làm trái ý chỉ của thánh linh là kết cuộc gì không? Đối với thánh linh thì chúng sinh là con kiến. Phong Phi Vân trả lời, chết. Tuyết Ảnh thánh tổ lại hỏi, vậy người biết thánh linh làm trái tỷ tỷ của ta có kết cuộc gì không? Phong Phi Vân khựng lại. Tuyết Ảnh thánh tổ nói tiếp, cũng chết. Người nên biết tham gia mộ phù chỉ có lợi cho người, không hại gì. Hơn nữa người được dương thần thánh thai, bước vào thánh linh cảnh là chuyện sớm hay muộn. Tương lai có lẽ người sẽ là chủ mộ phủ, vậy tại sao người từ chối? Phong Phi Vân hỏi, tham gia mộ phủ rồi, ta còn tự do không? Tiết Ảnh thánh tổ trả lời, đương nhiên không, mộ phủ có quy tắc của mình. Phong Phi Vân nói, vạn bối cảm thấy bây giờ rất tốt, vạn bối không cần quy định trói buộc. Thủ hoàng thánh tổ hử mạnh, thành âm như sấm sét. Tự cho là đúng. Thủ hoàng thánh tổ nói xong, phất tay áo biến mất trong hư không, không xuống tay với Phong Phi Vân, làm hắn khá ngạc nhiên. Tuyết Ảnh thánh tổ lắc đầu khẽ thở dài. Phong Phi Vân, có lẽ người thành kiến với tỷ tỷ, cảm thấy tỷ tỷ quá bá đạo. Nhưng tỷ tỷ ép người tham gia mộ phù là vì muốn cứu mạng người. Tỷ tỷ ra tay với người vì biết ta chắc chắn sẽ cứu. Này tỷ tỷ không muốn ép người, nghĩa là tỷ tỷ rất tức giận. Tỷ tỷ không quan tâm sự sống chết của người nữa. Ta chỉ nói đến đây thôi, hãy bảo trọng. Tuyết Ảnh thánh tổ cũng đi, mang theo Ma U Quỳ, Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong đêm, hơi hiểu giá, nhếch môi cười. Đa tạ ý tốt của hai vị thánh tổ, tương lai nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ tự mình đi mộ phủ bái phòng. Phong Phi Vân đã hiểu ý Tuyết Ảnh thánh tổ. Phong Phi Vân nhờ thánh hồn thủ hoàng thánh tổ Tuyết Ảnh thánh tổ giờ cùng bàn thánh linh, khi thế áp thánh tổ, đắc tội nhiều trí tôn trong thiên địa. Bây giờ thánh hồn thủ hoàng Tuyết Ảnh rời khỏi người Phong Phi Vân, hắn lại trở về là bàn thánh phụ hóa đệ bát trọng. Người bình thường cho rằng tu vi của Phong Phi Vân cao không thể với tới, nhưng trước những trí tôn trong thiên địa thì hắn chỉ là một con kiến. Thủ hoàng thánh tổ nhìn thấu điều này nên ép Phong Phi Vân tham gia mộ phủ, muốn bảo vệ hắn nhưng bị từ chối. Thủ hoàng thánh tổ tức giận rời đi, mặc kệ Phong Phi Vân chết sống. Còn người thủ hoàng thánh tổ là như thế, dù muốn giúp tiểu bối cũng thể hiện rất mạnh mẽ. Phong Phi Vân cảm thấy hai vị thánh tổ không độc ác vô tình như mọi người đã tưởng tượng. Nhưng đúng là Phong Phi Vân đắc tội khá nhiều sinh linh khủng bố. Giờ ở trong hỗn độn thiên thành, có lẽ không ai tấn công hắn. Chờ ra ngoài hỗn độn thiên thành thì tàn đôi. Phong Phi Vân ở trong oa hậu miếu tìm Đông Phương Kính Nguyệt. Nhưng tiểu ni cô bảo 2 năm trước nàng đã đi, không rõ đi đâu. Sắp tới, hỗn độn thiên thành sẽ là gió nổi mây phun. Không biết những trí tôn này có nghiên cứu được kết quả gì trên diệt thế thần bia không? Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ngộ đạo trên luyện thạch đài. Ngày thứ 5, một mỹ nữ tuyệt trần đến oa hậu miếu. Lưng cõng cổ kiếm tựa làn gió thổi qua. Mỹ nữ đứng sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mở mắt ra, đôi mắt sáng trong cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Hiền viên nhất nhất hỏi. Chúc mừng cái gì? Giả hiền viên nhất nhất trong suốt, trắng như tuyết, tóc tờ như chanh. Khăn bọc màu trắng trên mặt hiền viên nhất nhất, tăng thêm vẻ đẹp mông lung. Phong Phi Vân nói. Tỷ chúc mừng thứ nhất là chúc mừng thánh nữ điện hạ bước vào bàn thánh cảnh. Tỷ chúc mừng thứ hai là chúc mừng thánh nữ điện hạ tìm về tổ binh của đế giả, hiền viên kiếm. Hiền viên nhất nhất nói. Vậy người có kèm tiếng chúc thứ ba? Phong Phi Vân mở miệng nói. Hiền viên nhất nhất tiếp tục bảo. Thánh thần đã đồng ý hôn sự của chúng ta. Đây là hôn sự do thánh thần quyết định. Lần này Phong Phi Vân không chúc mừng nổi. Tài tiếng của Phong Phi Vân và hiền viên nhất nhất vốn là Tây Môn Sĩ Tiêu nói bậy bạ. Gì mà Thủy Nguyệt Thánh Thần xem thường thân phận bán yêu của Phong Phi Vân? Gì mà Thủy Nguyệt Thánh Thần không đồng ý hôn nhân? Mấy việc đó toàn do Tây Môn Sĩ Tiêu bịa đặt. Nhưng bây giờ Thủy Nguyệt Thánh Thần đồng ý. Không, đúng hơn là pháp chỉ và ý chí của Thánh Linh. Thủy Nguyệt Đình muốn làm gì? Phong Phi Vân đột nhiên phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Thủy Nguyệt Đình. Mặt Phong Phi Vân cứng ngắc một mếu. Đùa sao? Đôi mắt hiền viên nhất nhất tĩnh lặng như nước, tóc như suối, khuôn mặt trắng nõn. Hiền viên nhất nhất lạnh nhạt nói. Đi theo ta. Thánh thần chờ người trong phủ thành chủ, hỗn độn thiên thành. Phong Phi Vân có thể chọn không đi, nhưng hắn vẫn không tin Thủy Nguyệt Đình làm chuyện này. Thế là Phong Phi Vân cùng hiền viên nhất nhất đi phủ thành chủ. Hắn rất muốn biết lý do Thủy Nguyệt Đình ra chỉ lệnh này. Thủy Nguyệt Đình có thân phận gì? Nàng làm sao dành quan tâm hôn nhân của Phong Phi Vân và hiền viên nhất nhất? Nhìn tới nhìn lui, thật không bình thường. Địa vị của Thủy Nguyệt Đình trong nhân tộc tự như hoàng đế. Nói chính xác là cao hơn hoàng đế. Hoàng đế chỉ hôn, ai dám không theo? Đây là ý chí của thánh linh. Kẻ phản đối chỉ có con đường chết. Phong Phi Vân dám làm trái ý thủ hoàng thánh tổ, không tham gia mộ phù. Vì lúc hỏi chuyện nàng dùng từ. Người có đồng ý tham gia mộ phù không? Thủ hoàng thánh tổ cho Phong Phi Vân đường lựa chọn, cũng để đường lui cho mình. Phong Phi Vân có thể trả lời là không muốn. Làm như vậy tuy khiến thủ hoàng thánh tổ tức giận, nhưng Phong Phi Vân trả lời đã cho nàng mặt mũi, không ảnh hưởng uy nghiêm chí cao vô thượng của một vị bản quân. Này Thủy Nguyệt Đình ban pháp chỉ, ban hôn Phong Phi Vân và hiền viên nhất nhất thành thân. Điều này thì khác hẳn. Đây là ý chỉ của thánh linh, không cho Phong Phi Vân cơ hội lựa chọn, không chờ đường lui cho mình. Nghĩa là nếu Phong Phi Vân không nghe, tức là đánh mặt Thủy Nguyệt Đình. Đánh mặt thánh linh, kết quả quá rõ ràng. Thủy Nguyệt Đình sát phạt quyết đoán, không thua gì thủ hoàng thánh tổ. Phong Phi Vân biết rõ vụ việc nghiêm trọng, nên dọc đường đi, hắn vắt óc nghĩ cách. Mãi đến phủ thành chủ, Phong Phi Vân không nghĩ ra cách nào vẹn toàn. Việc đến hiện giờ, chỉ có thể đi một bước, xem một bước, tùy cơ ứng biến. Trong thư phòng bình thường, phủ thành chủ hỗn độn thiên thành. Thủy Nguyệt Đình ngồi sau bàn, thần hình yểu điệu như thần như thánh. Cái bàn là bằng ngọc xanh đặt một quyển diệt thế bìa văn. Thủy Nguyệt Đình đang nghiên cứu nó, tập trung như không thấy Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất bước vào. Thủy Nguyệt Đình lúc này không có chút uy nghiêm, không có bá đạo của thánh thần. Thủy Nguyệt Đình dịu dàng thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần, nàng tựa như thiên kim tiểu thư nhà giàu. Đây là cảnh giới trở lại nguyên trạng. Có ai ngờ trong thân thể nữ nhân yếu đuối này có thể bộc phát ra lực lượng hủy diệt một phương thiên địa. Phong Phi Vân thầm nghĩ, tu vi của nàng ta lại tiến bộ. Phong Phi Vân nhìn Thủy Nguyệt Đình, không thể nhìn thấu cảnh giới tối cao của nàng, nhưng thông qua khí thế phán đoán, nàng khác với trước kia. Phong Phi Vân Hiên Viên Nhất Nhất đứng yên chờ đợi. Sau một chén trà, Thủy Nguyệt Đình thở phào, ánh mắt như diệt thế, rời sang hai người. Thủy Nguyệt Đình nói, đã đến rồi. Các người biểu hiện rất tốt trong vương giả luận đạo, là hai người ưu tú nhất thế hệ trẻ nhân tộc. Phong Phi Vân đại biểu nhân tộc lấy được hạng nhất vương giả luận đạo. Đây là gốc lượng kiếp cổ dược, phần thưởng cho người. Lượng kiếp cổ dược giúp ích rất lớn cho người trùng kích thánh linh cảnh, nhớ cất kỹ. Một bình sứ bạch ngọc trồi lên từ lòng bàn tay trắng của Thủy Nguyệt Đình. Linh quang lấp lánh, bảo khí sáng ngời. Bình ngọc tự động bay vào tay Phong Phi Vân. Thủy Nguyệt Đình nói, trong bình sứ bạch ngọc phong ấn một đại lục viễn cổ. Lúc trước ta tìm gốc lượng kiếp cổ dược kia, cũng lấy cả đất đai 80 vạn dặm xung quanh cổ dược phong ấn vào bình ngọc, hình thành thế giới độc lập, chuyên môn cung cấp chất dinh dưỡng cho lượng kiếp cổ dược. Một lượng kiếp pháp lực là 64 ức 8.000 vạn năm. Lượng kiếp cổ dược là cổ dược sinh trưởng một lượng kiếp pháp lực, thọ cùng trời đất, bất tử bất hủ. Thánh linh được một gốc lượng kiếp cổ dược có thể sống thêm một đời, nên lượng kiếp cổ dược còn được gọi là lượng kiếp chuyển thế cổ dược. Nhưng lượng kiếp cổ dược rất hiếm hoi, hiếm còn hơn thánh linh dụng cụ. Đối với thánh linh, lượng kiếp cổ dược là báu vật tối cao vô thượng. Lòng Phong Phi Vân rất kích động. Có được gốc kiếp chuyển thế cổ dược này là tài liệu hồi sinh năm cùng Hồng Nhan đã thu gom đầy đủ. Chỉ chờ hắn luyện hóa linh hồn linh thạch là nàng sẽ sống lại. Thật sự sống lại. Phong Phi Vân nói, đa tạ thánh thần ban dược. Thủy Nguyệt Đình nói, đây vốn là thứ của ngươi. Còn một việc muốn cho các ngươi biết, hội luận đạo vạn tộc lần này, nhân tộc tỏa sáng rực rỡ, không lâu sau sẽ trở thành thái cổ thánh tộc. Phong Phi Vân Hiên Viên Nhất Nhất rất có ăn ý liếc nhau, nỗi lòng hưng phấn. Nhân tộc trở thành thái cổ thánh tổ, đây là việc lớn toàn chủng tộc vui mừng. Sự kiện sẽ được ghi vào sử sách. Điều này đại biểu chủng tộc tiến bước dài. Không tới ngàn năm lãnh thổ nhân tộc sẽ mở rộng gấp 10 lần bây giờ. Đây là quyền lợi chỉ thái cổ thánh tộc mới có. Mở rộng lãnh địa, nhiều tài nguyên hơn, nhiều không gian sống hơn, số lượng nhân tộc sẽ tăng mạnh. Sau này nhân tộc có quyền nói chuyện trong vạn tộc, địa vị đối thoại về đám thái cổ thánh yêu tộc, quyết định hướng phát triển tương lai trong thiên hạ. Đây là chuyện kích động lòng người, thánh linh cũng sẽ khóc. Thì Nguyệt Đình nói, các người có biết nhân tộc tại sao sốt ruột trở thành thái cổ thánh tộc không? Phong Phi Vân trả lời, đại kiếp nạn sắp đến, không thể tránh khỏi tai nạn. Nếu nhân tộc trở thành thái cổ thánh tộc thì sẽ có quyền lên tiếng trong đại kiếp nạn, không đến mức thành con tốt thí, có nhiều quyền chủ động hơn. Đúng vậy, đại kiếp nạn lần này có nhiều chủng tộc nhỏ yếu sẽ thành vật hy sinh, bởi vì chúng nó không có quyền lên tiếng, không có thực lực, không có địa vị. Trước mặt thái cổ thánh yêu tộc, chúng nó là dùng để hy sinh. Thủy Nguyệt Đình nói, nhưng bây giờ nhân tộc muốn thăng lên thái cổ thánh tộc còn thiếu một cơn gió. Phong Phi Vân đăm chiêu, một cơn gió? Thủy Nguyệt Đình nói, thiếu một sự kiện đẩy thanh thế nhân tộc lên đến đỉnh. Hiện đại nhân tộc thể hiện thực lực ra trước vạn tộc trong thiên hạ, trong vương giả luận đạo mạnh mẽ áp quần hùng, diệt thế thần bia cũng rơi vào hỗn độn hài. Bây giờ còn thiếu một cơn gió. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Nhất Nhất biểu hiện vô cùng bình tĩnh, như hoa lan tỏa hương, yên lặng mà không kêu. Phong Phi Vân biết tiếp theo Thủy Nguyệt Đình định nói gì. Thánh thần cho rằng ta và thành nữ thành hôn sẽ để thành thế nhân tộc lên đến đỉnh. Thủy Nguyệt Đình nhìn Phong Phi Vân, trong mắt không có uy nghiêm hỗn tạp. thì người đình chỉ nhìn, nhưng làm Phong Phi Vân toàn thân bứt rứt. Một lúc lâu sau, Thủy Nguyệt Đình đứng dậy, dáng người thướt tha yểu điệu. Thủy Nguyệt Đình quay lưng lại. Người biết thân phận của Nhất Nhất đúng không? Phong Phi Vân nói. Biết. Vậy người cảm thấy hậu thời đại thái cổ, ai có đức cao vọng trọng nhất nhân tộc? Phong Phi Vân trả lời. Đương nhiên là Hiên Viên Đế Sư tiền bối. Thủy Nguyệt Đình hỏi. Nếu để người trong thiên hạ biết hậu nhân của Hiên Viên Đế Sư thành thần với con độc nhất của Thiên Vu Đại Thần, người cảm thấy chuyện này sẽ gây ra chấn động bao lớn? Phong Phi Vân ngập ngừng. Cái này, trong hậu kỳ thời thái cổ, Hiên Viên Đế Sư dẫn dắt nhân tộc độc lập, không phụ thuộc vào yêu tộc nữa. Hiên Viên Đế Sư xây dựng trung ương vương triều, khiến nhân tộc chính thức hưng thịnh. Công tích vĩ đại như thế, dù là nhiều chí tôn mạnh mẽ trong yêu tộc cũng vô cùng khâm phục, gọi Hiền Viên Đế Sư là một trong các thánh giả vĩ đại nhất Tề Ngưu Hạ Châu. Thiên Vu Đại Thần là tồn tại mạnh nhất của nhân tộc trong mấy vạn năm gần đây. Một vạn năm trước, Thiên Vu Đại Thần một mình chặn lại đại quân Phượng Hoàng yêu tộc, buộc vị tiền Phượng Hoàng yêu hậu thua lùi bước. Sau này Thiên Vu Đại Thần mất tích, nhiều người cho rằng cuộc chiến với vị tiền Phượng Hoàng yêu hậu làm Thiên Vu Đại Thần bị thương nặng, không thể chữa trị, đã chết. Nhưng điều này không ảnh hưởng uy danh của Thiên Vu Đại Thần. Nhiều chí tôn yêu hậu rất e ngại Thiên Vu Đại Thần. Nếu bây giờ có tin đồn Phong Phi Vân chí tôn thế hệ trẻ là con trai độc nhất của Thiên Vu Đại Thần, tức là Thiên Vu Đại Thần chưa chết, sự kiện này rung động làm nhiều chí tôn yêu tộc không thể bình tĩnh. Nếu cộng thêm con trai độc nhất của Thiên Vu Đại Thần thành thần với hậu nhân của Hiên Viên Đế Sư, chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn tới đâu? Tuyệt đối khiến thành thế nhân tộc chứng lớn đến tận cùng, là ngọn gió đông mạnh mẽ thổi nhân tộc thành thái cổ thánh tộc. Phong Phi Vân không suy tư tại sao Thủy Nguyệt Đình biết Thiên Vu Đại Thần là phụ thân của hắn, chỉ nghĩ kết quả giờ khóc giờ cười. Phong Phi Vân không thể từ chối cuộc hôn nhân này. Từ chối rồi không đơn giản là đắc tội Thủy Nguyệt Thánh Thần, mà là chọc nguyên nhân tộc. Ban đầu Thủy Nguyệt Đình đã nói đại nghĩa chủng tộc cho Phong Phi Vân, bây giờ cũng như vậy. Phong Phi Vân liếc hướng Hiên Viên Nhất Nhất, thấy nàng biểu hiện bình tĩnh, cảm xúc không dao động. Có vẻ Thủy Nguyệt Đình sớm khuyên nhủ Hiên Viên Nhất Nhất. Thủy Nguyệt Đình nói, ta đã bàn bạc chuyện này với các chúa tể nhân tộc, thành chủ Hỗn Độn Thành. Mọi người cảm thấy các người có cơ sở tình cảm, sẽ không tổn thương tâm tính tu luyện, nên đều cố gắng sắp xếp chuyện này. Sẽ có hôn lễ rầm rộ hiếm thấy trên đời. Thời gian rất nhanh sẽ đến. Nhất Nhất, Phong Phi Vân chuyển đi đế giả. Mấy hôm nay người mang hắn đi gặp trưởng bối của ngươi đi. Ta đã nói chuyện với mấy vị lão tổ đế giả, thừa dịp này sửa danh cho đế giả, lấy lại đế. Gia tộc của Hiên Viên Đế Sư tiền bối không nên chịu uất ức như vậy. Hiên Viên Nhất Nhất nói, đà tạ sư tôn. Thủy Nguyệt Đình lại nói, tất cả đều là nhân quả. Phong Phi Vân có được truyền thừa của đế chủng tiền bối, bây giờ hắn trợ giúp đế gia lấy lại dòng họ, mọi chuyện vô hình chung đã định sẵn từ trước. Các người lùi xuống đi, tương lai nhân tộc thịnh suy đều nằm trong tay các người. Thì Nguyễn Đình nói câu cuối chặn họng Phong Phí Vân từ chối. Phong Phí Vân đi ra phủ thành chủ Hỗn Độn Thiên Thành, đứng trên bậc thang màu ngọc cao cao. Phong Phí Vân khẽ thở dài, đây chính là thánh linh, không gì không biết, không gì không hiểu. Một niệm biết một chuyện, không có gì có thể lừa gạt nàng được. Chuyến này đi, phải đi gặp trưởng bối thực sự sao? Nửa tháng sau, trên tiền cung nổi. Phong huynh, chúc mừng, chúc mừng. Trải qua nhấp nhô sinh tử, Phong huynh và thánh nữ điện hạ rốt cuộc đến bên nhau. Thánh thần cũng không chịu được áp lực, buộc phải đồng ý hôn nhân này. Trung Nguyên Nhất điểm qua không chút khách sáo, ngồi xuống đối diện Phong Phi Vân, rất đầy lưng tửu. Cái này gọi là người có tình sẽ thành thân thuộc, miễn có bằng hữu trợ giúp thì buôn vàn khó khăn hiểm trở đều có thể vượt qua. Bằng hữu là gì? Cắm đào hai bên. Bằng hữu là gì? Là can đảm ủng hộ. Tề Môn Si Tiêu cũng đến, tay cầm ngọc tiêu, ảnh tử hiền ngang, tuyệt sắc phong lưu. Tề Môn Si Tiêu toát ra vẻ nhã nhặn bại hoại,

cảm giác rất lạ. Hai người biểu hiện vô cùng bình tĩnh, tự nhiên như nói chuyện bình thường, không hỏi đối phương tại sao, không dây dưa tình cảm yêu hay không. Chuyện này thuận theo tự nhiên. Phong Phi Vân nói, đã xây dựng xong phủ thành chủ thứ 9, rất lớn rất hùng vĩ. Hôm nay ta có đi xem, tương lai nó là nhà của chúng ta. Sau khi thành hôn, nào có tính toán gì không? Hiền Viên Nhất Nhất mắt sáng răng trắng, thân hình thon dài, tiên khí tinh khiết lượn lờ. Hiền Viên Nhất Nhất nói, đương nhiên là trợ giúp người tìm cách để bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Trước khi đại kiếp nạn đến, tập trung bồi dưỡng lực lượng bán yêu, ta đã tìm dược điểm đột phá. Như thế nào? Sau khi thành hôn sẽ cho người biết. Hiếm khi Hiền Viên Nhất Nhất nở nụ cười rất đẹp. Phong Phi Vân nhìn say mê, có lẽ trong lòng nàng không mâu thuẫn việc cưới nàng. Hiền Viên Nhất Nhất là một trong những nữ nhân đẹp nhất, lương thiện nhất, hiểu ý người nhất trên thế gian. Ngày thành hôn đến, tước giả các trung ương vương triều, chủ tiên thành, phủ chủ thánh, phủ nhân tộc, các đại yêu vương, bản thánh lão tổ yêu tộc chạy đến Hỗn Độn Thiên Thành trước một ngày. Hôm nay phủ thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành rất náo nhiệt, lụa đỏ đầy xanh, đèn bầu treo cao, không khí hân hoan. Này tên kia, là ngươi, nâng vò rượu này qua kia. Ngươi ngươi, bên này, ta đã nếm bàn linh quả đó trước. Sáng tỉnh mơ, sắc trời mới tờ mờ sáng, mà ổ quỳ huyết rào tất ninh xuất đã bận tối mắt tối mũi. Bọn họ giúp bày tiệc mừng hôm nay. Thật ra đêm qua đã xong hội trường, mà ổ quỳ huyết rào tất ninh xuất rảnh quá nên chỉ huy bậy. Thủ hoàng thánh tổ Tuyết Ảnh thánh tổ với thế sấm sét đã quét sạch nội loạn mộ phủ. Mà ổ quỳ rảnh rỗi xin đồng nồi, hai vị thánh tổ cho nghỉ phép đi Hỗn Độn Thiên Thành. Mà ổ quỳ tuyên bố góp sức cho Phong Phi Vân. Tu vi của Mao Ô Quỳ rất mạnh, đã đến cảnh giới chuẩn thánh, lại là huyền vũ trong 4 yêu tộc, đẳng cấp lão tổ. Phong Phi Vân cho Mao Ô Quỳ nhiệm vụ tiếp đãi, có lão huyền vũ canh trước cửa. Dù là tiền hiền trí tôn các yêu tộc đến, cũng sẽ không thấy mình bị xem nhẹ. Tất Ninh Xuất nghe nói, Phong Phi Vân thành hôn. Đêm trước dẫn theo vợ con đến phủ thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành. Tất Ninh Xuất đòi hỗ trợ, giờ gã và Tà Hồng liền đang chạy tới chạy lui trong hội trường. Lúc thì Tất Ninh Xuất quát kêu nô bộc nâng vò rượu, một chốc lại kêu người bày lại bàn ghế, cảnh tượng rất náo nhiệt. Phong Phi Vân đang ở sâu trong các tầng điện vũ, nghênh tiếp một khách quý từ xa đến. Đó là một lão nhân ăn mặc mộc mạc. Lão nhân tóc bạc phơ, đi đường run run, như cho cảm giác sâu không lường được. Phong Phi Vân nâng lão nhân, mời Lưu gia ra ngồi. Lưu quản gia cười hiền, không đơn giản, mới qua hơn 20 năm thiếu gia thì một ác thiếu gia Phong Phi Vân lột xác thành nhân kiệt tuyệt thế vô song. Nhưng không được quá kiêu ngạo, cảm ngộ đạo thánh linh là con đường rất dài. Có thể nói bây giờ thiếu gia còn ở ngoài cửa. Phong Phi Vân kính yêu Lưu quản gia từ tận đáy lòng, hơn cả gia gia ruột. Phong Phi Vân gật đầu nói, đa tạ Lưu quản gia dạy bảo, Phi Vân nhất định khắc ghi trong tim. Lưu quản gia vừa lòng gật đầu, cười nói, thiếu gia có biết tại sao ngày xưa ta và phụ thân của thiếu gia nhìn thiếu gia từng bước xa đọa mà không kéo thiếu gia lại không? Phong Phi Vân trả lời, Phi Vân không biết. Lưu quản gia nói, phụ thân của thiếu gia cho rằng người bình thường cần người ta dạy dỗ mới trưởng thành được. Nhưng quỷ thần thiên kiêu thực sự dựa vào bản thân mới có thể vô địch thiên hạ. Nuôi trong lồng và thả rông khác biệt ở chỗ, người được nuôi thả có dã tính, sức sống càng mạnh mẽ hơn. Phong Phi Vân nói, đóa hoa được người tỉ mỉ chăm sóc, không dễ sống như hoa dại mọc trên vách đá. Không trải qua giai đoạn lừa gạt phản bội thì làm sao hiểu cuộc đời hiểm ác. Ngày xưa ta nhìn thiếu gia từng bước lùi xuống vực sâu xa đọa, lòng cũng rất bất nhẫn. Ta nhiều lần tìm phụ thân của thiếu gia năn nỉ chuyện của thiếu gia. Ta cảm thấy thôi thì kéo thiếu gia lại đi, để thiếu gia thành chúa tể một phương thần tấn vương triều cũng đủ rồi. Có lẽ không nên mong đợi thiếu gia cao như thế. Nhưng phụ thân của thiếu gia không trả lời, cứ chờ mãi. Cho đến khi số lệnh luân hồi thái cổ thân phượng trong đầu thiếu gia thức tỉnh, được chút ký ức kiếp trước, có cảm ngộ từ luyện kiếp trước, thì thiếu gia mới bắt đầu hiểu chuyện. Sau khi xuống đáy vực lại bay lên trời, ta toát mồ hôi thay thiếu gia. Phong Phí Vân nói, ta muốn biết là ta thực sự chuyển thế của thần phượng đại nhân. Lũ quản gia gật đầu, lại lắc đầu nói, có thể nói là vậy. Một tàn niệm của thần phượng đại nhân phòng tại Đồng Lô Sơn, bảo vệ thứ quan trọng. Tàn niệm khác chắc luân hồi chuyển thế và thiếu gia. Ta không rõ tình huống cụ thể. Chắc ngày xưa phụ thân của thiếu gia và thần điệp thần phượng đại nhân có hiệp ước gì đó. Phong Phi Vân nói, thần phượng đại nhân đã chết ở Thái Cổ, nhưng còn một ít số mệnh tồn tại trên đời, nên một phần thần hồn của thần phượng đại nhân luân hồi chuyển thế vào người ta, muốn ta chém những số mệnh này. Có lẽ không phải chém đứt, mà là chấp nhận. Lũ quản gia thở dài thườn thượt. Thiếu gia đừng quan tâm mấy chuyện này. Nếu đã được gọi là số mệnh, thì số mệnh sẽ tìm đến thiếu gia. Khi đó chém hay giữ lại là do thiếu gia quyết định. Nước đến đất ngăn, bình đến tướng chặn. Tu vi của Phong Phi Vân đến cảnh giới bây giờ, lòng đã tĩnh lặng, mỉm cười nói, mẫu thân của ta và Lưu Gia Gia thực sự từng định ước từ bé. Lưu Quản Gia cười tủm tỉm, đúng vậy, Thâm Vũ là đứa trẻ ngoan, mẫu thân của thiếu gia rất thích nàng. Chờ mẫu thân của thiếu gia trở về từ tương lai sẽ nhắc đến. Phong Phi Vân hơi biến sắc mặt nói, mẫu thần đi tương lai làm gì? Lưu quản gia trầm ngâm thật lâu, truyền âm vào tai Phong Phi Vân, mẫu thần của thiếu gia đi tương lai thay đổi vài thứ, phụ thần thiếu gia đi quá khứ tìm hiểu sự thật. Ta không rõ ràng cụ thể, tóm lại là chuyện rất nguy hiểm. Đến cảnh giới như bọn họ cũng có nguy cơ sẽ chết. Phong Phi Vân trầm ngâm. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một thanh âm không chút khách sáo vang lên. Phong Phi Vân, bên ngoài đã có nhiều khách đến, người còn không đi tiếp đãi, trốn ở chỗ này làm gì? Sợ thành hôn sao? Chủ nhân thanh âm là Lưu Tô Tử, nàng và Hiền Viên Nhất Nhất chơi từ nhỏ. Khi biết Hiền Viên Nhất Nhất sẽ gả cho Phong Phi Vân, thì nàng phản đối kịch liệt nhất. Lưu Tô Tử cho rằng đây là cóc với thiên nga, càng nhìn Phong Phi Vân càng làm nàng khó chịu. Nhưng đêm trước ngày thành hôn, Lưu Tô Tử vẫn đến giúp. Phong Phi Vân cười khổ, quận chúa Lưu Ly gia tộc thật khó hầu hạ. Phong Phi Vân đứng dậy, cúi đầu hướng Lưu quản gia. Hôn nhân đại sự liên quan suốt đời, phụ mẫu không ở bên cạnh. Phi Vân muốn xin Lưu gia gia làm trường bối chứng hôn. Lưu quản gia cười gật đầu, nói, có thể ngồi cùng với thánh thần là vinh hạnh. Trường bối Hiền Viên Nhất Nhất đương nhiên là Thủy Nguyệt Thánh Thần, chỉ có đẳng cấp như thế mới chấn được tình hình hôm nay. Phong Phi Vân, chưa chịu cút ra. Đến liền. Phong Phi Vân mở cửa, thấy Lưu Tô Tử anh tư tha thướt đứng ở khúc của hành lang. Nàng mặc áo lụa tím, đầu bới kiểu tiền nữ, eo cột dây tơ xanh, mặc váy hoa dài. Lưu Tô Tử mặc áo rộng nhưng không che giấu được dáng người gợi cảm, đôi chân dài, vóc dáng bốc lửa thế này, nếu Lưu Tô Tử mặc đồ nam là tự tìm đường chết. Phong Phi Vân gãi mũi trêu, quận chúa mặc nữ trang thật hấp dẫn. Cổ Lưu Tô Tử trắng dài, mắt mộng lùng, môi đỏ mọng, mắt lạnh lùng nói, người còn dám nhìn nữa, có tin cuộc sống sau hôn nhân của người rất thê thảm. Phong Phi Vân cười nói, quận chúa sao có thể ảnh hưởng sinh hoạt sau hôn nhân của ta. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói, quận chúa và Nhất Nhất là tìm muội tốt, quận chúa làm vậy sẽ bị thế nhân khinh bỉ. Lưu Tô Tử biết Phong Phi Vân nghĩ vậy, nghiến răng ken két. Phong Phi Vân vội bỏ chạy, không chơi Lưu Tô Tử thêm, sợ nàng nổi khùng. Tất Ninh xuất đi trên con đường nhỏ gần đó đang ngầm ngà ca dao, chẳng biết học từ đâu. Ăn một miếng đu đủ, dáng người cao. Đột nhiên một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, Tất Ninh Xuất bị đè nằm sấp dưới đất, người bốc khói đen. Tất Ninh Xuất hét chói tai, chết tiệt, ai làm? ngày càng nhiều khách khứa đến, số lượng ngàn vạn, nối liền không dứt. Một số bán thánh, chuẩn thánh cũng đến, mỗi người là đại nhân vật xưng hùng một phương. Phượng Hoàng Thiên Nữ đến. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu không dự tiệc, nhưng phái Phượng Hoàng Thiên Nữ thay mặt đến chúc mừng. Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu tặng một gốc phượng huyết cổ dược, sinh trưởng 10000 nguyên hội, giá trị đứng sau lượng kiếp cổ dược. Hồn lễ của nhân tộc kinh động Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu thì đã rất ghê gớm. Bạch Hồ Hoàng tử, Bất Tử Bất Quá đến. Bất Tử Bất Quá nâng cái rừng to vào, cười nói. Chúc mừng, đây là Bạch Hồ Đại Đế kêu ta tặng lễ vật. Mọi người giật mình, ngay cả Bạch Hồ Đại Đế cũng phải hoàng tử đến tặng quà. Mà ổ quỳ nhận rừng to mở một cái khe, ánh sáng rực rỡ bắn ra ngoài. Một khối thần thạch màu trắng to cỡ đầu người lơ lửng bên trong, có vô số đạo tắc thánh linh đan xen trên thần thạch màu trắng. Bất Tử Bất Quá cười nói, đây là một cái răng Bạch Hồ Đại Đế nhổ xuống, vừa để thay răng, vừa chúc mừng tần lang tối nay có thể hùng hổ bắt giữ tần nương, hồ đè thánh nữ. Huyết Giao hỏi, vậy sao không có hồ tiến tặng một cái đi? Bất Tử Bất Quá cười nói, ở cái này đi vội quá nên quên hỏi đại đế có chữ tôn nó không. Mọi người cười phé lên. Bạch Hồ Đại Đế nhổ một cái răng làm quà tặng, đây là tín hiệu rất nhạy cảm, ý nghĩa rất đặc biệt. Đàm Chí Tôn yêu tộc rung động thầm nghĩ, có Huyền Vũ yêu tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bạch Hồ yêu tộc ủng hộ, sau hôn lễ chuyện nhân tộc thăng lên Thái Cổ Thánh tộc là cái chắc. Đương nhiên có người không cho rằng như thế. Dù sao Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu và Thiên Vũ đại thần có xích mích, dù phái Phượng Hoàng Thiên Nữ đến tặng quà, rất có thể là hình thức. Phong Phi Vân bước tới trò chuyện với Phượng Hoàng Thiên Nữ, Bất Tử Bất Quá, nói về hướng đi tương lai của vạn tộc. Mà ổ quỳ nhìn chúa tể thánh đình xinh đẹp, nó ngây người nửa ngày rồi vội truyền âm cho Phong Phi Vân. Chúa tể thánh đình trung ương vương triều thứ 6 đến. Phong Phi Vân chạy ra ngoài cửa, thầm tò mò chúa tể thánh đình trung ương vương triều thứ 6 là ai mà khiến mà ổ quỳ hoảng hốt như vậy. Phong Phi Vân mới bước tới cửa thì đột đối diện chúa tể thánh đình trung ương vương triều thứ 6. Phong Phi Vân hóa đá. Thương Nguyệt. Biểu tình Phong Phi Vân phức tạp, khá bất ngờ. Nhưng linh giác sớm nói cho Phong Phi Vân thần phận chúa tể trung ương vương triều thứ 6, nên vẻ mặt hắn rất phức tạp. Vóc dáng lòng Thường Nguyệt cao kiều, chắp hai tay sau lưng, mặc áo vàng, trần ngập quý khí. Mắt lòng Thường Nguyệt chứa ý cười, nói, chúc mừng, chúc mừng, Phong huynh cưới được thánh nữ Kỳ Lân Vương, thật khiến toàn nam nhân trong thiên hạ hâm mộ chết. Lòng Thường Nguyệt cử chỉ ưu nhã, khí thế uy nghiêm, chỉ người ngồi bề trên lâu mới nuôi dưỡng được. Phong Phi Vân đứng thẳng tắp, nhìn lòng Thường Nguyệt chằm chằm, nặn nụ cười. Chúa tể đại nhân bận rộn nhiều việc, còn tự mình đến tham gia hôn lễ của phòng ta, là phòng ta rất vinh hạnh. Không biết chúa tể đại nhân có thể nói chuyện riêng một chút được không? Lòng Thường Nguyệt giơ tay nói, mời. Màu quỳ ngoái đầu nhìn hai bóng người đi xa, ánh mắt nó phức tạp, khẽ thở dài. Chuyện đời khó đoán, oan nghiệt. Phong Phi Vân Lòng Thường Nguyệt đi song song, dọc đường im lặng. Hai người vào điện vũ, cánh cửa tự động đóng lại. Bên trong chỉ có Phong Phi Vân và Lòng Thương Nguyệt. Ánh sáng tối sầm, yên lặng thật lâu. Phong Phi Vân mở miệng nói, đã lâu không gặp, không ngờ nàng trở thành chúa tể thánh đình, quản lý một nhân tộc nhân loại. Quý không thể tả. Chuyện đời thật là khó đoán, có thể nói cho ta biết mấy năm nay nàng sống như thế nào không? Quý không thể tả. Sao bằng ngươi là vương giả chí tôn thế hệ trẻ nhân tộc? Lòng Thường Nguyệt ngừng một lúc, kể cho Phong Phi Vân nghe chuyện mấy năm nay, không che giấu gì. Lòng Thường Nguyệt có nhắc đến thần thiên tước giả. Phong Phi Vân hỏi, thần thiên tước giả đã chết? Lòng Thường Nguyệt nói, một năm trước đã chết. Thần thiên tước giả muốn vào cùng chúa tể thánh đình giết ta, không ngờ rơi vào ta vào hộ thành chiến thần bày ra. Mối họa lớn nhất trung ương vườn triều thứ 6 này đã chết. Phong Phi Vân nói, Vậy ta yên tâm, nếu thần thiên tước giả không chết, ta sẽ tự tay giết. Thần thiên tước giả từng là vô thượng chúa tể trung ương vương triều thứ 6, bắt giữ thiên tử lệnh Trương Hầu, tu vi định vụ hóa đệ bát trọng, khiến Phong Phí Vân nhìn được không với tới được. Bây giờ Phong Phí Vân muốn giết thần thiên tước giả không hề khó khăn. Lòng Thường Nguyệt cười nói, hôm nay là ngày vui của người, lại một mình ở chung với nữ nhân khác, người không sợ bị người ta nói? Phong Phi Vân cười lắc đầu nói, không sợ. Phong Phi Vân lại bảo, nàng đã thay đổi. Lòng Thường Nguyện hỏi ngược lại, thay đổi? Phong Phi Vân gật đầu nói, trước kia nàng tuyệt đối không bình tĩnh như vậy, càng không cười thản nhiên như thế. Trước kia có lẽ quá ngây thơ, hoặc nên nói người ở trong lòng ta không nặng như ta đã tưởng. Người làm gì đó? Phong Phi Vân ôm chặt Lòng Thường Nguyệt, tay luồn qua kẽ tóc. Phong Phi Vân hôn nàng. Lòng Thường Nguyệt vùng vẫy, nhưng cuối cùng quên hết tất cả, say đắm trong nụ hôn, như muốn chút ra tình cảm đè nén. Nếu hôm nay không phải ngày Phong Phi Vân thành hôn, có lẽ hai người đã lăn giường. Tiểu biệt thắng tần hôn. Thật lâu sau, môi tách ra, Lòng Thường Nguyệt dùng tay áo lau môi, ai oán nhìn Phong Phi Vân. Lòng Thường Nguyệt nhớ đến trước kia, con người luôn phải trưởng thành, có vài thứ học cách giấu trong lòng. Phong Phi Vân như không có việc gì xảy ra, cảm nhận mùi thơm đọng lại trong miệng, nên mới nói nàng thay đổi nhiều. Lòng Thường Nguyệt bảo, không nói mấy chuyện buồn phiền này nữa, nghe nói Tân Đường đẹp như tiên, chuyến này người lời to. Phong Phi Vân cười cười, đúng là nàng rất đẹp, một nữ nhân không tệ. Nói thật là ta thấy hơi không xứng với nàng ấy. Phong Phi Vân đứng đàng hoàng không tay máy. Cửa đại điện bị người vỗ nát, bóng sáng bày vào chiếu ra thân hình yêu điệu dưới đất. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân đứng trước cửa, thấy nhức đầu. Sao lại là nàng? Lưu Tô Tử nhìn Phong Phi Vân, ánh mắt gay gắt. Hay cho Phong Phi Vân, ngày hôm thành hôn mà người dây dưa với nữ nhân khác, ta đi nói cho Nhất Nhất vạch bộ mặt thật của ngươi. Ngươi hãy giải thích với nàng đi, ta đi cùng chúa tể khác bàn bạc sau chuyện khi nhân tộc trở thành thái cổ thánh tộc. Lòng Thường Nguyệt đi tới bên cạnh Lưu Tô Tử, đứng lại nhìn nàng. Lòng Thường Nguyệt cười nói, ngươi là người thừa kế cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh đúng không? Tính cách hơi kém, thiếu điềm tĩnh. Lòng Thường Nguyệt nói xong phất tay áo bỏ đi. Lưu Tô Tử nghĩa ra kèn két, dám nói tính cách ta kém, tiện nhân kia là ai? Phong Phi Vân cười nói, nàng là chúa tể thánh đình trung ương vương triều thứ 6, tương lai nếu nàng trở thành cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, có được phong tước hay không sẽ do chúa tể thánh đình quyết định. Lưu Tô Tử xì hơi bong bóng. Phong Phi Vân nhẹ vỗ vai Lưu Tô Tử, chúng ta đang bàn chuyện phân phối ích lợi sau khi nhân tộc chừng trở thành thái cổ thánh tộc. Đây là bí mật chủng tộc, nàng đừng nói lung tung ra ngoài. Phong Phi Vân hít sâu, cười nói, thơm quá, ngày càng có hương vị nữ nhân. Người muốn chết? Lưu Tô Tử tức giận chỉ tay vào Phong Phi Vân, nhưng tấn công hụt, hắn đã biến mất khỏi điện vũ. Giữa trưa, khách khứa các tộc đã đến, toàn là đẳng cấp chí tôn, có sứ giả một số thánh linh. Hồn lễ lòng trọng thế này thật hiếm thấy, đã chấn động thiên hạ. Những trưởng bối đế già cũng đến, ngồi xuống ghế. Một số đại nhân vật bán điều minh đến, bán điều chỉ thần mỗi trung ương vương triều cũng có mặt. Hết tập 232. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.